Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, thời gian đã đến. Trung, thương khâu chỗ. Trọng Hoa tại cái này nửa năm quản lý ở bên trong lấy được bộ môn quản lý tán thành, mà còn cho hắn thăng chức tăng lương, mà lại thương khâu, thương bộ lạc cũng rất kinh ngạc. Coi là đây chỉ là Tông Nhạc phóng tề đưa qua tới một cái bình thường người. Nhưng không nghĩ tới hắn lại là thật là có bản lĩnh. Cũng thế, có thể bị Tông Nhạc coi trọng người. Như thế nào lại là cái tầm thường đâu. Thương bộ lạc thủ lĩnh có 3 cái. 3 vị đại vu sư tạo thành thương bộ lạc. Bởi vì thương bộ lạc, nguyên bản là tại thương khâu dân bản địa. Tại đế khốc thời đại, để cho phóng huân ca ca khế tới trước quản lý lũ lụt. Mà còn dạy bảo mọi người từ đao canh hỏa chủng bắt đầu. Từng bước một bắt đầu sinh sản. Thế là mọi người vì cảm tạ hắn, liền đề cử hắn là nơi này thủ lĩnh. Mà còn cho hắn rèn đúc hỏa thần đài. Mà còn tôn hắn là huyền vương. Hỏa thần đài phát hỏa diễm quanh năm bất diệt. Cái này địa phương cũng gọi át bá đài. Kỳ thực chính là sớm nhất quan tinh đài. Khế trên hỏa thần đài quan chắc kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tinh vận hành. Tăng thêm nhật nguyệt quỹ tích. Trợ giúp đế phóng huân một lần nữa chỉnh sửa càng thêm phù hợp thời đại lịch pháp. Mà còn xác định 28 tinh tú trời khu vực. Cùng với xâm, thương, nhị tinh. Cái gọi là tham thương tương cách mà không gặp gỡ. Chỉ chính là thực thẩm cùng khế, hai người huynh đệ không hợp sự tình. Khế ngoại trừ hỏa chính thân phận ở ngoài. Hay là sớm nhất một vị đại trời văn gia. Đế khốc đem hắn phong tại nơi đây. Phóng huân cũng đem hắn phong tại nơi này. Khế nhi tử gọi là Chiêu Minh. Hắn niên kỷ cũng có hơn 40. Mắt thấy muốn chạy 50. Hắn nhi tử gọi là Tương Thổ. Thương khâu thương bộ lạc. Lấy hàng hóa giao dịch. Thị trường mở ra. Cùng với tốt nhất chăn nuôi nghiệp tại Trung Nguyên lấy xưng. Đồng dạng lấy chăn nuôi nghiệp lấy xưng Ly Sơn thị các loại. Đều là bọn hắn khách hàng lớn. Mà lại thương bộ lạc. Am hiểu thuần dưỡng ngựa hoang. Hai vị khác thủ lĩnh là thương bộ lạc chỉnh hợp thương khâu đại bộ phận dân bản địa phía sau. Đề cử ra tới mặt khác hai cái hiền giả tồn tại bộ tộc. Hai cái này đại thủ lĩnh vị trí là sẽ luân phiên. Mà khế mạch này là sẽ không đổi lại. Là cố định, hiện tại phụ trách theo dõi Trọng Hoa. Chính là Chiêu Minh bản thân. Hắn là một vị đại vu sư. Cũng là 3 cái thủ lĩnh kẻ cao nhất. Nhưng mà Trọng Hoa là Tông Nhạc phóng tề đưa tới người. Ngay từ đầu Chiêu Minh chỉ là nhìn Trọng Hoa. Trong bóng tối. Mà còn dặn dò một cái khác bộ tộc thủ lĩnh trợ giúp chiếu cố. Cái này bộ tộc đồ đằng là hỏa diễm. Gọi là tế lửa thị. Ý tứ là vượt qua hỏa diễm chi hà. Mà đổi thành ở ngoài một cái nhưng là phong đuôi thị. Ý tứ là đắp lên đất đai ranh giới. Là châu đồ đằng, cho tới thương bộ lạc bản bộ, đương nhiên là huyền điểu đồ đằng, mà không nghĩ đến, qua mấy tháng, tế lửa thị đại vu sư biểu thị, Trọng Hoa cái này tiểu trẻ tuổi làm rất không tệ, quản lý ngay ngắn rõ ràng, không chỉ có đánh ra chính mình danh tiếng, cũng tương tự để cho hắn quản lý địa phương bắt đầu cấp tốc phát triển, mà Chiêu Minh liền thật bất ngờ, chẳng lẽ tiểu tử này bật hack rồi? Đang chuẩn bị đi xem một chút có phải là báo cáo sai lừa gạt. Thế nhưng không nghĩ tới ngầm hỏi phía sau. Chiêu Minh liền nhanh chóng hít vào một ngụm bụi đất. Tông Nhạc buông tha tới đây cái người trẻ tuổi. Là một nhân tài a. Đúng a, ta nghe nói. Nguyên lai hắn chính là mấy năm trước. Trợ giúp Không Tang thị tộc cải tiến chế gốm người có nghề. Năm nay, Không Tang thị đồ gốm thế nhưng là càng phát ra tinh mỹ. Mua sắm cần thiết tiền hàng cũng nhiều hơn. Tế lửa thị đại vu sư đối Chiêu Minh như thế giải thích. Mà trải qua rất nhiều ngày quan sát, mãi đến hôm nay Chiêu Minh xác định cái này gọi là Diêu Trọng Hoa. Hắn xác thực không chỉ có chút tài năng, hắn hẳn là có 4 thanh năng lực cường đại là tốt sự tình. Thế nhưng dạng này liền để Chiêu Minh có một ít luyến tiếc để cho cái này nhân tài đi. Bất kỳ cái gì niên đại trọng yếu đều là nhân tài. Có rồi nhân tài mới có tương lai hết thảy. Thương khâu hiện tại mặc dù rất phồn vinh, thế nhưng còn có thể càng phồn vinh một ít tại quản lý trình độ cao. Bảng báo cáo ưu tú, thượng cấp thưởng thức cùng nhiều phương diện chính diện nhân tố chồng chất lên. Trọng Hoa đã từ cơ sở người quản lý lăn lộn đến rồi trung tầng quản lý. Lập tức liền muốn trở thành cao cấp quản lý. Thế nhưng vào lúc này, Thương Khâu phụ cận truyền đến báo cảnh. Không Tang Thị cho Thương Bộ Lạc truyền tin tức, nói cho bọn hắn, Đại Hà mực nước lên cao có một ít không bình thường. Có lẽ muốn phát hồng thủy. Cái này còn không phải nhanh quyền tiền chạy trốn a. Nên đóng cửa nhanh đóng cửa. Nên phá sản nhanh phá sản. Nên thất hỏa nhanh thất hỏa. Khẩn cấp tránh hiểm lớn hơn hết thảy, lúc này còn bán cái gì hàng a. Mệnh đều phải mất rồi. Thương Khâu chỗ nháo nha nháo nhác khắp nơi. Nam Lai Bắc Vãng thương nhân tất cả đều chạy đi. Đại Hà sụp đổ tuyệt không phải nhỏ sự tình. Cái kia liên lụy phạm vi cũng tuyệt không phải Đại Hà bên cạnh từng chút một, mà bản địa thị tộc, nhưng là bắt đầu tích cực chuẩn bị đối kháng hồng thủy. Trọng Hoa cũng dẫn đầu chính mình trị hạ dân chúng rời đi. Mọi người rời đi điểm cao, một lần nữa xây dựng trụ sở, không nên tại chỗ chủng địa phương dừng lại. Hồng thủy không biết lúc nào sẽ đến, thế nhưng Không Tang Thị nói cho chúng ta, mực nước đã đang bay nhanh tăng lên. Nguy hiểm sắp đến, Trọng Hoa cảm giác chính mình có thể làm thực sự là có hạn. Nhưng hắn rất mau đưa chính mình trị hạ dân chúng di chuyển đến đồi núi chỗ. Lúc này Thương Bộ là có người sứ giả nhanh chóng chạy đến. Để cho hắn chọn lựa thanh tráng niên. Chuẩn bị đi tiền tuyến ngăn trở dòng nước. Muốn vận chuyển đất đá. Người nhanh mang những này thanh tráng niên. Chúng ta tiến đến hỏa thần đài. Sứ giả ngữ khí 10 phần gấp rút. Các ngươi xe đẩy đều còn tại sao? Trọng Hoa đáp lại. Tại, đều còn tại. Mà bởi vì Vân Tái phát minh xe đẩy nhỏ, hiện tại Trung Nguyên cũng đã dần dần phổ biến. Trọng Hoa mang theo rất nhiều người. Đẩy xe đẩy nhỏ, chuẩn bị đi đào móc đất đá. Đến lũy thế tránh lũ lụt tường. Đại Vu Sư tại triệu tập nhân thủ. Tránh lũ lụt tường nhất định phải nhanh lũy thế. Thương Khâu các cư dân bản địa nhanh chóng hành động. Rất nhiều suối nước một dạng màu đen, dài mảnh hình dáng, đoàn người tại hội tụ đến cùng một chỗ. Tụ tan giống như lưu xa lại như long xà di chuyển. Khi Trọng Hoa dẫn người đi tới nơi này thời điểm, Phóng Tề đã ở chỗ này. Cùng Chiêu Minh gặp mặt, tại chế định cơ sở chống lại lũ lụt phương trận phía sau. Vậy sẽ phải cấp tốc có tính nhắm vào hành động. Thế nhưng Trọng Hoa tại lúc đi thời gian, đột nhiên bị người hơi ngăn lại. Người cũng là quản lý người. Như thế trẻ tuổi, người hẳn là không biết làm sao chữa nước. Vẫn là đem người cho ta mượn dùng một chút đi. Trọng Hoa nghiêng đầu nhìn về phía người kia. Theo sau hướng hắn lắc đầu. Nếu như ngươi quản lý xảy ra vấn đề, ta sẽ đi trợ giúp ngươi. Người kia sửng sốt một chút. Theo sau nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Khí phách vẫn còn lớn. Hảo tiểu tử, sắc trời dần dần âm u, mùa đông bắt đầu hạ xuống nước mưa. Trận mưa này, làm cho cả Thương Khâu mọi người, đều bịt kín một tầng to lớn âm ảnh. Gió, mưa, may mắn không có đông lôi. Trong nhà hẳn là không có sự tình, Trọng Hoa trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trên thân bị nước mưa thẩm thấu, dẫn đầu rất nhiều người vận chuyển đất đá. Trong đầu có một ít loạn. Lịch Sơn là điểm cao, hẳn là không có sự tình. Hơn nữa còn có Lôi Trạch Thị, mặc dù không có ai biết hắn còn tại Lôi Trạch bên trong. Nhưng hắn hẳn là sẽ che chở Lịch Sơn. Tượng còn chưa có trở về. Không, hiện tại tượng hẳn là mới đến phương Nam không đến bao lâu đi. Nếu như thuận lợi mà nói, như thế, tốt nhất đừng trở về. Trọng Hoa xóa sạch trên mặt nước mưa. Rốt cuộc hiện tại là Trung Nguyên nguy hiểm nhất thời điểm a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.